Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử tham lễ. Hôm nay vị sư trụ trì có công việc bận khẩn cấp, cho nên phải đi đóng tang ở một tiểu bang khác. Sáng nay vị sư có gọi cho tình nạn và giờ chuyện lời đến quý Phật tử, quý vị thông cảm và hiểu là trước đây khi vị sư chưa về đây đi học ở trên tiểu bang đó và xe của vị sư bị hư, rồi có một gia đình đó đã giúp đỡ vị sư sửa xe và ở tạm đó cho hôm nay. Vừa qua cụ đã mất, cho nên vị sư đã ở nhà đó, ở nhà của cụ để đi học trong thời gian xe bị hư, và những đứa con của cụ đã đưa cho sư cô đi vị sư đi đến trường và đón vị sư về. Cho nên lý do đó, cái ân nghĩa đó, hôm nay vừa qua cụ đã qua đời, cho nên vị sư về để lo tang lễ cho cụ để tạo một cái phần ân nghĩa đó, nên mong quý vị được thông cảm lý do tại sao vị sư không có mặt hôm nay. So I would like to I met this student, the abbess nun here, have passed on the word to the community that she had emergency funerals in the states of Virginia. That because when she goes to school, she went to school and and her car was broke down, and that family were happy for her. Took her to the school and bring her back, and she stayed at the house. And now the owner of the house passing away, so she want to pay back for whatever she can. So that's why the reason she's absent today. So would like to pass on the message to her, and also would like to welcome all Rambujays. I know that they don't have the MC here, so on behalf of her, on behalf of the lay friends, lay practitioner, to warmly welcome all the Rambujays, dedicate your time and to come to this temple and share the Dharma and spread the Dharma to everybody, so that we might have a chance to understand the Dharma deeply and apply it in their everyday life. So on behalf of us, we would like to pay our respects and gratitude to all the Rambujays. So now we can start. Hello. Today's topic is to find the inner peace through the method of Dharma, right? How to utilize the Dharma to find the inner peace. Cái đề tài hôm nay của Rinpoche, Rinpoche nói chuyện là làm thế nào để chúng ta có cái sự an lạc, an nội tâm qua cái phương pháp học Phật pháp, thực hành pháp. I think this is a very relevant subject, because even though many of the Buddhist communities, even though we are very religious in a sense that we are very committed going to temples, going for service, but sometimes we confine our idea of Dharma just to visit the temple and saying the prayers. So the real Dharma is to bring a transformation within oneself and inner peace. Đây là một cái đề tài rất là quan trọng đối với người Phật tử. Khi đi đến chùa, khi đi đến chùa chúng ta phải học được cái gì và Phật pháp để mà áp dụng trong cái đời sống của chúng ta và để thay đổi con người của chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ đi đến chùa lễ lạy tụng kinh niệm Phật không, mà phải học Phật pháp để hiểu được Phật pháp chân lý để thay đổi con người của chúng ta. So I think right now we can understand the title of how to find the inner peace by bringing in the Four Noble Truths into the picture. Thì để qua cái đề tài là tìm hiểu có được cái sự an lạc của nội tâm, thì chúng ta sẽ đi qua là tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, để chúng ta cùng học hỏi tứ diệu đế. The reason why we cannot find the inner peace, even though we all were born with a basic aspiration to be happy and to be free of suffering, but as we go along in search of our aspiration, it seems that all we encounter is stress and suffering, and we doesn't seem to find the lasting peace. So this is the real question mark. Và cái đề tài quan trọng là để tìm hiểu được an lạc của nội tâm thì chúng ta phải thực tập Phật pháp và làm như thế nào để đem cái Phật pháp vào trong cái sự đời sống của chúng ta. Tại vì trong đời sống chúng ta đôi khi chúng ta đến chùa nhưng mà chúng ta cũng gặp những cái phiền não, những cái khổ đau và gặp những cái căng thẳng nữa. Cho nên tìm cái phương pháp nào và cách thức nào để mà Phật pháp giúp cho chúng ta có được cái sự an lạc ở trong nội tại, trong thân tâm của chúng ta. So as we look at this the topic of Four Noble Truths, right? It should be seen in the meaning of the Dharma. Thì nhìn qua là chúng ta sẽ đi vào cái tứ diệu đế và chúng ta sẽ học hỏi cái Dharma, có nghĩa là cái chân lý của giáo pháp. So there's two different meanings of Dharma. The first level, the Dharma means the reality, or in Sanskrit. So that's different definition. Is one can be the reality, the other would be as exist, or other would be as perceived by a valid perception. So it can be understood on the level of something existing. Dharma. Pháp có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chân lý. Nghĩa thứ hai là tùy theo cái sự dùng thức của chúng ta qua cái những cái điều kiện, những cái gì mà chúng ta thấy as we perceive the Dharma, the condition đấy. Yeah, just as thing exist. Yeah, và những cái gì mà nó có hiện trước mặt chúng ta. Thứ nhất là chân lý và thứ hai là những cái gì mà nó hiện trước mặt chúng ta, là đó là cái nhận thức của chúng ta. And out of four noble truths, the first two truths, the truth of suffering and the truth of cessation, fits into this description. Thì hai chân lý, hai cái khổ đế đầu tiên là khổ và khổ tập trong trường hợp chúng ta đang nói đến. So, and the second meaning of the Dharma is to transform, is to change and transform. Và cái nghĩa thứ hai của chân lý là chuyển hóa, transform hay là thay đổi. And then the latter two of the Four Noble Truths, the truth of path and truth of cessation, fits into this definition. Và cái nghĩa thứ hai cũng là khổ tập, diệt và đạo, cũng là nằm trong trường hợp này. So now how we can use these two definitions of Dharma into finding the inner peace. Thì chúng ta làm như thế nào để áp dụng được hai cái ý nghĩa của chân lý này để tìm được cái an lạc trong nội tâm của chúng ta. So what Lord Buddha has said is that the main obstacle into finding the inner peace is our unrealistic perception of the reality, a misconception of the reality. Can you repeat that? Yeah, the Lord Buddha has said that the real obstacle towards the lasting peace, the inner peace, is a misconception of the reality. Và cái điều mà nó chướng ngại cho chúng ta để không tìm được cái tại sao chúng ta không có tìm được cái nội tâm ở trong chúng ta, đó là những cái nhận thức sai lầm của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta. Đó là lý do mà nó cản trở chúng ta để tìm được cái niềm vui ở trong cái nội tâm của chúng ta. Đó là cái nhận thức sai lầm về chân lý. So how, what is the reality? Thì câu hỏi đặt ra là chân lý có nghĩa là gì? Chân lý là gì? Sự thật là gì? Lord Buddha has said that the reality, the truth of suffering, is characterized by four different characters. Thì Đức Phật dạy cái sự thật của khổ đế nó có bốn cái điều kiện của nó. One is the impermanence, the first. Thứ nhất là vô thường. The second is the suffering. Thứ hai là khổ. The third is the emptiness. Thứ ba là tánh không. And the fourth is selflessness. Thứ tư là vô ngã. So the way the thing exists is that it's impermanent. Thì cái sự những cái sự vật mà nó có hiện diện ở trước mặt chúng ta để nói lên cái sự vô thường của nó. Because it's impermanent, it has the nature of suffering. Thì vì lý do cái vô thường thay đổi đó nên nó có cái tính chất của nó là khổ đau. Khi nó thay đổi, nó vô thường thì làm cho chúng ta đau khổ, và vì chúng ta có cái sự hiểu lầm về nó trong cái sự vô thường đó. But then that suffering is removable because the real nature of all the existence is emptiness. Thì tất cả những cái khổ đau này có thể thay đổi, có thể chuyển hóa, tại vì bản chất của khổ đau là vô thường, cho nên vô thường thì có thể thay đổi, có thể chuyển hóa nó được. Right. Yeah. And now this is one part of the reality. Thì đây là một phần của cái chân lý. Right. Now the other part of the reality is how we perceive the first reality. Thì cái phần thứ hai nữa là cái cách thức chúng ta nhận cái chân lý đó. So the second truth, the cause of the suffering, right, is, so there's two parts to it. The one is the negative emotions, the delusions, and other one is the samsaric karma. Nó có hai phần. Phần thứ nhất là những cái negative emotion, yeah, là những cái tâm hành tiêu cực, và cái phần thứ hai là what is the second part? The second is the karma, the samsaric karma. Và cái phần thứ hai là cái nghiệp. Thứ nhất là cái cách nhận thức tiêu cực của chúng ta, và cái phần thứ hai là nghiệp karma. So that second truth, which is the truth of the cause of suffering, which in other words are made up of the delusions, the wrong ideas, and the karma, both of these two parts of second of the cause of suffering arise because of the unrealistic view of the truth of suffering. Và cái phần khổ đau nó có sinh khởi là tại vì cái nhận thức sai lầm của chúng ta về cái sự thật đó, và cái sự thật đó nó có thể sinh khởi và nó làm cho chúng ta đau khổ, và chúng ta tạo nên ra những cái nghiệp nghiệp xấu, ác nghiệp. Right. Yeah. So the first, the one of the, let's see how the so mistaking something. So there's four characters, right? One is impermanence, yes. Other one is the suffering, and then there is the emptiness and selflessness, right? So these are the four characters of the truth of suffering. So there are four different wrong views of truth of suffering. Thì trong cái bốn phần đó là vô thường, khổ, không, vô ngã. Và trong cái khi mà chúng ta có những cái nhận thức sai lầm về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã đó, cho nên lý do đó mà nó chúng ta tạo nên những cái ác nghiệp, những cái nghiệp xấu, và cái những cái đó nó làm cho chúng ta đau khổ vô cùng, tại vì chúng ta nhận thức sai lầm về bốn cái điểm gọi là vô thường, khổ, không, vô ngã. So the first is taking something as permanent, which in reality is impermanent. That's first wrong view. Thì cái tri kiến sai lầm đầu tiên đó là mình nhìn cái gì vô thường, mình cho nó là thường. Đó là một khi mình nhìn cái gì, những cái sự vô thường và cho nó thường, là cái khi mình nhìn thức như vậy thì nó đưa đến cái sự đau khổ cho chúng ta. The second is taking something as mistaking something, mistaking a suffering for happiness. Taking something as happiness, which in reality is a suffering. That's the second wrong view. So yeah, to see the happiness as to see something as happiness, which in reality is a suffering. Okay. Mistaking suffering for happiness. Okay. Thì có những cái mình nhận thức những cái đó, cái vui giả tạm đó mình cho nó là thường, và làm nhưng mà mình cho những cái niềm vui giả tạm đó mình cho nó là thường có, cho nên lý do đó nó làm cho chúng ta đau khổ. Yeah. And the third is taking something as existing, inherently existing, in which in reality is empty of inherent existence, the ultimate emptiness. Cái thứ ba là nhận thức những cái vô thường đó và qua đó là như là có cái ngã ở trong đó thì làm cho chúng ta đau khổ, đi kèm với cái những cái nhận thức của chúng ta, đi kèm với cái bản ngã của chúng ta và làm cho chúng ta đau khổ. And the fourth is taking something as unconnected to each other, while in reality everything is interconnected, interdependent. Thì mình nhận những cái mà không cho những cái sự thật là nó không có cái liên đới với nhau, interconnected, tương đối với nhau, thì nó thường thường là tất cả những cái sự vật trên cuộc đời nó có sự tương đối, có sự kết nối với nhau, nhưng mình cho đó là một cái riêng biệt, không có cái sự liên hệ với nhau. Interrelated. Yeah, interrelated, right. Yeah, so these four things belongs to the delusions. These are the delusions. Đây là những cái mà ảo tưởng, những cái nhận thức ảo tưởng này nó đưa đến cho cái sự đau khổ của chúng ta. Yeah, and these wrong ideas are the main obstacle in for us to have the inner peace. Và đây là những cái nhận thức sai lầm và những nhận thức tham là gây chướng ngại và cản trở cho những cái sự an lạc của nội tâm của chúng ta. So take the impermanence, right? Ví dụ như là vô thường cho là thường. Yeah. So Lord Buddha, when he gave his teaching, he started the Four Noble Truths by first choosing the subject of impermanence. Thì trước tiên Đức Phật dạy về cái chân lý là nói về cái sự vô thường. Cái chân lý vô thường đầu tiên. So the impermanence, as for someone who really want to do a practice, a practitioner, right, who want to be the Pure Land practice or Vajrayana practice, whatever practice, unless that person has the understanding of impermanence, that person would not find the motivation to practice. To practice. So they have to understand the impermanence. Yes, impermanence or some idea about impermanence. Thì có thể chúng ta là người Phật tử, chúng ta là tu theo pháp môn niệm Phật, pháp môn bất cứ pháp môn nào mà chúng ta không nhận ra được cái sự vô thường này thì là không thể đưa đến cái sự khởi một cái tâm để mà thực tập. Cho nên khi mà người tu tập có nghĩa là phải nhận thức ra được cái sự vô thường đó. Dù rằng pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền hay bất cứ pháp môn nào, phải nhận thức được và ý thức được và hiểu được cái sự vô thường. Và khi mà chúng ta hiểu được cái sự vô thường thì chúng ta phát khởi một cái tâm dục mạnh. Now not only that, the sense of permanence also serves as the cognitive basis of all the negative emotions. Thì khi mà chúng ta nhận ra được cái sự vô thường đó thì chúng ta buông bỏ những cái buông bỏ được những cái tâm niệm tiêu cực trong cái tâm của chúng ta. Like when we like the desire, right, or the anger, both of those negative emotions has a very strong cognitive basis which grabs the object of your desire or object of your hatred as something permanent. It imposes image of permanence on the object of your anger and desire. Ví dụ như là tham ái, dục vọng hay là sân si. Mà khi mà chúng ta muốn tham ái một cái vật gì mà chúng ta không có nhận được, chúng ta không có lấy được, thì chúng ta khởi lên một cái tâm giận dữ. Và từ cái tâm giận dữ đó, và nó sẽ, đó là những cái nguyên nhân mà nó gây khổ đau. Like when you are desired to gain something, right? So the desire projects a kind of a great value to the object, right? But because of that sense of permanence that serves as the basis, it also there is a sense of permanence in the value of that object. Và khi chúng ta thấy sự vật là nó là thường còn, cho nên chúng ta khởi lên một cái tâm tham luyến, tham đắm và muốn chiếm hữu nó. Và khi mình thấy cái sự vật đó là nó thường hằng, nó thường còn và mình muốn sở hữu nó, cho nên mình mới khởi lên một cái tâm tham đắm, chiếm hữu và giận hờn. Và lý do đó mà làm cho nó cản trở cái sự an lạc của chúng ta. Vì lý do tham đắm, muốn sở hữu, và vì lý do là mình thấy nó là vật thường còn, cho nên mình muốn sở hữu nó, muốn giữ nó cho chính mình. That's why the desire gives you the illusion that if I can fulfill my desire, I will find a lasting satisfaction, because I feel that I have gained something which valued but very also very permanent. Thì khi chúng ta có một cái tâm niệm tham đắm sở hữu một cái vật nào đó, và mình có một cái mình khởi lên một cái tâm niệm tham đắm, và mình thấy cái vật đó nó có một cái giá trị chân thật thường hằng, cho nên mình mới khởi lên một cái tâm niệm chấp, muốn dụ, muốn thu nó cho chính mình. Tại vì mình thấy cái giá trị thường còn, mình không thấy cái sự vô thường của cái vật đó. Mình chỉ biết mình khởi lên trong tâm mình có là một cái giá trị rất lớn, và cái giá trị đó nó thường hằng, cho nên mình mới muốn trừ, muốn chấp nó và muốn chiếm nó cho chính mình. And the opposite emotion like the anger, the anger projects a sense of an image of unpleasantness on the object, which is, seems like permanent. So that's why that person that you are most cherished and most loved, the moment you get angry because of some sort of argument, yeah, you want to do something violent, you want to say violent, yeah, if not physically act violent, but you want to verbally do something violent, right? Because you, that moment of anger, you see that, you feel that unpleasantness of that person is permanent, that is worth, that he deserves or she deserves for me to act violent. Cái ví dụ nữa là khi mình thấy một cái người mình thương yêu, và cái người đó họ không làm theo cái ý mình, và mình khởi lên một cái tâm niệm giận hờn đối với cái người đó, cái người mình thương yêu đó. Tại vì mình thấy cái người mình thương yêu đó là thường hằng, thường còn, và muốn chấp thủ, bảo thủ cho chính mình. Rồi khi mà họ không làm theo cái ý của mình, thì mình khởi lên một cái tâm niệm, một cái sự bạo động đối với cái người đó. Là lý do mình thấy là cái sự thương hằng của cái đó. So if you have, if not a real understanding, but some idea that things are impermanent, that then how much it might look pleasant, yeah, you will not be that much attached. Like if you come to go to a country which has very unreliable weather, but even it's great sunshine, very sunny, but you won't be that much too much attracted, because at the back of your mind you think that it will change, right? So bit of understanding of impermanence will go a long way toward reducing the attachment or anger in objects we like or objects we hate. Và khi mình hiểu được một cái chân lý của vô thường, ví dụ như là mình đi du lịch đến một cái nước khác và cái thời tiết ở đó rất là nóng, và nếu mình hiểu được cái thời tiết đó nó cũng là vô thường, nó cũng sẽ thay đổi, thì mình không phải tức, không phải bực bội trong người của mình, và mình biết là cái thời tiết đó nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên khi mình hiểu được cái sự vô thường rồi, thì mình nhìn cái sự vật bên ngoài, thì cái tâm mà tham đắm của mình nó giảm xuống, và từ từ mình có thể buông bỏ được. Cho nên cái sự những cái bực bội trong người của mình, cái giận hờn trong mình của mình, mình biết rằng cái bực bội, cái hờn giận đó nó cũng là vô thường. Cho nên khi mình khởi lên một cái tâm niệm vô thường, tâm niệm bực bội, mình nhìn, mình hiểu được cái sự vô thường, thì mình nó nhẹ đi một phần nào liền. Thì cái sự Giận hờn cũng là vô thường, và những cái gì mình thích cũng là vô thường, và thời tiết xung quanh của mình cũng là vô thường. Cho nên khi mình hiểu được vô thường thì mình buông bỏ đi những cái tham đắm, cái chấp thủ của mình nhẹ nhàng hơn. Yeah. So this is all about accepting things, that things that one should. So lots of our stress and tension that comes in our mind is because we couldn't accept. Yeah. And impermanence is as much about accepting oneself as impermanent, as well as others, right? Thì đây là vấn đề chúng ta chấp nhận. Khi mà biết được cái sự vô thường rồi, thì mình chấp nhận được chính mình, và chấp nhận được những cái giận hờn của mình và những cái khổ đau của mình, và mình chấp nhận được những người xung quanh của mình nữa. Tại vì những người xung quanh của mình cũng là vô thường, và cái giận hờn của mình vô thường. Cho nên mình, khi mình hiểu được cái lý vô thường rồi, thì mình chấp nhận một cách rất là dễ dàng và buông bỏ một cách rất là dễ dàng. Yeah. And the second one is to take something as happiness when in reality is a suffering. Cái điều thứ hai là mình take something as happiness. Yeah. Take something, mistaking something as happiness, which in reality is a suffering. Okay. Mình chấp nhận những cái niềm vui đó là hằng còn, vĩnh viễn, mà tính thực tế nó là vô thường. Cái niềm vui đó mình có rồi, niềm vui đó rồi, niềm vui đó cũng sẽ tan biến, cũng sẽ mất đi, mà mình coi đó là cái niềm vui đó nó thường còn mãi mãi, cho mình chấp thụ vào cái niềm vui đó, và cái đó nó cũng đưa đến cho chúng ta cái sự nhận thức sai lầm và khổ đau. Ví dụ như là mình đi chơi một bộ tiền, một tiền đó nó có niềm vui trước, nhưng mà sau khi về nhà thì nó cũng là hết. So then what is suffering, right? The suffering has three different categories. The first one is the suffering of suffering. The second is the change of suffering. And third is the all pervasive suffering. Thì khổ nó có ba cái, gọi là khổ, rồi suffering of suffering. Yeah. Khổ. Yeah. And the suffering of change. And khổ vì cái sự thay đổi. Đau khổ vì cái sự thay đổi. And other ones all pervasive suffering. Và cái sự khổ thứ ba là cái khổ nó bao trùm tất cả. Khổ thứ nhất là khổ, thứ hai là hoài khổ. Yeah. Không chỉ hai là hoài khổ. Thứ ba là cái khổ nó luôn luôn thay đổi, vi tế thay đổi. Và những khổ, cho nên ba cái khổ, hoài khổ và cái khổ luôn trầm khắp ba cái. Right. So the first suffering is the pain, the pain, you know, which no way that we can mistake it for joy or happiness, like the fear when we feel wound, or pain when we feel the mental pain when we lose someone. So that's can recognize the suffering by everyone. Thì khổ, ví dụ như mình có một cái người thương và người thương của mình mất, thì đó là mình khổ. Mình có một cái bệnh, mình có một vết thương và mình khổ, thì gọi là khổ. Mình đã có một cái vết thương rồi, và trong tim của mình có thêm một cái vết thương nữa, gọi là khổ. Mình có người thương, mình đang thương yêu người đó, và người đó thần linh ra đi, mất đi, thì cái đó là gọi là khổ. Now the second, the suffering of change, is this is something, this is the one we most of the time mistake or confuse with our happiness. Và cái điều khổ thứ hai là khổ vì cái sự thay đổi. Và thường thường chúng ta hay lẫn lộn cái khổ này với cái sự hoài khổ này với cái niềm vui của chúng ta. Khổ và hoài khổ. Tại vì niềm vui hoài là sao, nó phải còn phải thay đổi, niềm vui nó thay đổi mà. À, cho nên đôi khi mình có cái sự nhận thức sai lầm về cái đó. Yeah. And that it's something like this is the one which might give you a temporary satisfaction, but in the long term will lead you to lots of stress and tension. Suffering change. Yeah, suffering change. Yeah. Thì cái khổ này là một cái khổ, nó có thể cho chúng ta những cái niềm vui trong cái ngắn ngủi. Cái niềm vui ngắn ngủi đó, mà niềm vui ngắn ngủi đó nó có thể thay đổi và nó có thể biến, và trong cái chiều dài và nó sẽ đưa đến cái sự đau khổ. Ví dụ như chúng ta uống rượu, từ ngay ban đầu đó nó có một cái taste, một cái vị của nó là hăng say hay là có cái vị ngon nó, nhưng mà về sau dài đó là nó đến đưa đến cái khổ. Cho nên nó khổ vui trong một cái thời gian ngắn ngủi, nhưng mà trong cái chiều dài nó sẽ đưa đến cái khổ đau. So it ranges from kind of attached to like the fame, like the fame, right? Yeah. Like the reputation. Reputation. Yeah, like the social status. Yeah. How the fame and reputation and social status gives you a satisfaction on a superficial level, but in the long term, it gives you much of a stress. Ví dụ như là danh vọng và quyền lực, thì nó ngay ban đầu đó mình có cái danh và cái vọng đó thì nó cho mình một cái niềm vui ngắn, nhưng mà trong trên một cái đường dài nó tạo ra chúng ta rất là nhiều căng khổ, nhiều căng thẳng. Ví dụ như là thầy đã thì nói thêm thôi, ví dụ tổng thống ngay ban đầu đó ông có một cái danh, một cái địa vị là tổng thống, nhưng mà trong cái chiều dài làm việc ông rất là căng thẳng, cho nên ngay ban đầu cái danh và cái vị quyền đó thì nó cho một cái niềm vui ngắn ngủi, nhưng mà trong chiều dài đó nó tạo ra nhiều phiền não và căng thẳng cho chính mình. So since the fame and those things are, in other words, seeking approval from others. Ví dụ như là khi mình có cái danh vọng và địa vị thì cái mình được cái người khác khen ngợi và được người khác chấp nhận như là mình là một người nổi tiếng. Right? Mm-hmm. Yeah. Like your well-being is almost as like the way you live has to be approved by others. So it means that you have given the control of your life to others. Ví dụ như là cái những cái danh vọng của mình nó phải được người khác chấp nhận, đúng, được xã hội chấp nhận, được con người chấp nhận, và ngoài cách sống đó thì nó lâu dài nó sẽ đưa đến chúng ta những cái khổ đau, những cái căng thẳng, tại vì mình tìm những cái sự chấp nhận ở bên ngoài, mình được cái công nhận, được người khác công nhận, được xã hội công nhận là mình là người có quyền có lực, nhưng mà trong cái chiều dài đó nó sẽ tạo ra những cái chướng duyên cho mình, cái khổ đau cho mình, căng thẳng cho mình. Yeah, so now fame is just one example. So it goes from the materials that you own, the house that you own, which gives you a temporary, gives you a satisfaction, but then all the mortgage and all those things, which leads one step to is it leads to a string of sufferings thereafter. Thì quyền lực danh vọng đó một ví dụ. Còn ví dụ như là mình có căn nhà lớn, một xe lớn, rồi một cái chuỗi nhà như vậy là biết bao nhiêu thì cái căng thẳng. Quý vị, mình có một căn nhà thì mình phải lo, một căn nhà lớn thì mình phải lau chùi rất nhiều, mình phải dọn dẹp rất nhiều, và một chiếc xe lớn thì mình sợ người ta khác đồng. Cho nên những cái mình có đó là mình vô tình, nó như là một cái chuỗi dài, một cái chiều dài, một cái số chuỗi khổ đau mà nó sẽ tạo ra cho mình những cái căng thẳng. Yeah. The third is that the all pervasive means our very nature of our existence. The very nature of our existence. Our very nature, our body, our existence, physical and mental existence, is also serves as a base for suffering. Yeah. So the change of our body, number. Yeah, your body, mind, everything. Mm-hmm. Yeah. It also has the nature that it serves as a platform for the first two suffering. Mm-hmm. Yeah. Và cái khổ khổ đau thứ ba, khổ khổ hoài khổ, cái tiếng thứ ba là cái gì? Thứ ba là gì? Khổ khổ hoài khổ. Hả? Cái khổ cùng khắp. Nó khổ cùng khắp thì cái thân này đó, thầy nói cái thân này á là cái căn cứ mà để làm cho những cái hai cái tướng, cái khổ. Ví dụ như mình có cái thân này thì mình có bệnh, cho nên cái thân này là căn cứ cho những hai cái tướng khổ, khổ khổ và hoài khổ. Và cái sự thay đổi của cái thân này thì nó đưa đến cái sự khổ đau, và cái khổ đau nó rộng lớn, nó cùng khắp, pervasive, cùng khắp. À, thì cái thân này là cái căn cứ cho hai cái trước, cái hai khổ đau trước. Khi mình có một cái thân này khổ khổ thì mình có bệnh, thì bệnh đó nó đưa đến khổ, rồi đưa đến cái sự thay đổi. Bây giờ quý vị đang còn trẻ, quý vị đẹp, thấy không? À, và càng lớn thì nó có cái sự thay đổi, nó già đi, nó thay đổi đó, thì đó là cái khổ. Thì cái thân này là cái căn cứ, cái gốc để mà tạo ra hai cái khổ trước. Mm-hmm. Yeah, so now this is the second character of the truth of suffering, means that our very nature is in the form of suffering. So understanding this reality, that everything is impermanent, and impermanent leads to, because its impermanence is subject to change, it's dynamic, and because subject to change, it can also change for bad from worse and worse from bad for good. So it's kind of in a flux, right? So if you understand this, then it will cut down lots of unrealistic expectations of a life. Thì cái khổ này nó còn tạo ra cái khổ kia, thì ba cái khổ đó nó xoay vần, nó xoay biểu, nó có cái sự liên đới với nhau. Và mình hiểu được cái sự vô thường thay đổi đó, thì từ mình sẽ giảm dần đi những cái tham muốn, những dục vọng của mình, và mình bớt đi những cái nhận thức sai lầm, wrong perceptions, yeah, wrong perceptions. Những cái nhận thức sai lầm về sự thật của cuộc đời, thì mình bất khổ. Cho nên khi mà hiểu được cái chân lý vô thường thì con người đó sống nhẹ nhàng hơn, cái tâm nó thanh thản, nó buông bỏ một cách dễ dàng hơn. Cho nên càng hiểu được cái sự vô thường thì giảm thiểu đi cái sự nhận thức sai lầm trong cái tự thân của mình, thì đó là nó đưa đến cái an lạc của nội tâm. Yeah. So, because since this is the reality, we cannot change the reality. But what we can change is the perception of the reality, so that we can bring it aligned with the reality, so that lots of, as I said, lots of misconceptions about the reality is removed, so that we will find acceptance, and based on that acceptance, we find inner strength. Thì chân lý á, vô thường là một cái chân lý, mình không có thể thay đổi chân lý được. Mà mình muốn bớt khổ là mình phải thay đổi cái sự nhận thức của mình. Tại vô thường là một chân lý rồi, mình đâu có thể thay đổi chân lý được. Mình muốn bớt khổ là mình phải thay đổi cái nhận thức của mình và những cái nhận thức sai lầm của mình về chân lý đó. Và mình chấp nhận được những cái sự sai lầm của mình thì mình sẽ bớt khổ. Yeah, so that's how we find the inner peace, right? Và đó là cái cách mà chúng ta có thể tìm được, đạt được những cái an lạc nội tâm của chúng ta khi thay đổi cái nhận thức về chân sai lầm về chân lý. Yeah, so that's what we call the reality realizing wisdom. Reality realizing wisdom. Wisdom. Yeah. Thì đây là cái cách làm những cái chân lý vô thường này. Nó lệ thuộc từ những cái tuệ giác nhận thức đó. Mình có một cái tuệ giác nhận thức về vô thường đúng đắn, mình bất khổ. Cho nên cái nhận thức của chúng ta tùy theo cái sự hiểu biết, cái tuệ giác của chúng ta có về được cái sự vô thường. Quý vị hiểu được cái điểm thầy mong nói không? Cho nên mình có trí tuệ, cái nhận thức đúng đắn về cái chân lý vô thường, về chân lý vô thường, thì chúng ta có được cái sự nội an lạc ở nội tâm. So we know that a lot of stress and mental stress and tension is all to do with by out of line, by our thought being out of line of the reality. Yeah. So by transforming our mentality, to bring it in tune with the reality. Yeah. So that's how the both descriptions of dharma. One is the reality, the other one is the transformation. So one can really bring the both description of the dharma into our life, our daily life, so that we can finally find the inner peace. Thì quan trọng là chúng ta nhận thức đúng chân lý vô thường. Có nghĩa là mình khi mình tu tập làm sao mình có một cái hiểu biết đúng về cái chân lý vô thường. Thì khi mình hiểu được đúng được cái chân lý vô thường thì mình có được cái sức mạnh của nội tâm, inner strength. Yes, like one year. Yeah, yeah. Thì khi mình có cái giờ có được cái sự sức mạnh của nội tâm, có trí tuệ đó, thì chúng ta có thể thay đổi được, transform, thay đổi được những cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Thank you. Any question answers? Yeah. If there any of them. Thì thầy nói đến đây, thầy cái phần của thầy giải kết thúc. Bây giờ quý vị nào có câu hỏi thì quý vị có thể hỏi. Yes. Thầy, chắc chắn là mình sẽ hướng về, nghĩa là thấy vô thường để bớt khổ. Nhưng mà nhiều khi nó opposite lại, nó làm cho mình chán đời. Ví dụ như cái cây kia, mình thấy là trong tương lai nó sẽ héo, sẽ tàn, sẽ chết. Thì bây giờ mình enjoy cái đẹp của nó bây giờ đi, không có cần nghĩ đến lúc mà nó chết. Tại mình nghĩ đến lúc mà nó chết mình sẽ chán đời lắm, chẳng có cái gì cả. Mai mốt đây các thầy cũng sẽ chết, con cũng sẽ chết, everybody cũng sẽ chết, cái nhà này cũng sẽ sập xuống. Tại sao Đức Phật không dạy mình? Tại Đức Phật là một ngài đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi. Ngài không dạy chúng con đại hùng, đại lực để nhìn vô thường, ghét nó đi, yêu đời đi, cứ yêu đời cái đã, chứ đừng có nghĩ là mai mốt cái nhà này nó sụp, các thầy chết, chán đời quá. Bây giờ chị tóm lại cái câu hỏi của thầy một ngắn để thầy mới dịch cho nó chính xác, thầy mới dịch cho được. So she say that when you teach the impermanent truth, then it seems like it's very pessimistic. And why don't enjoy is the, you know, look at the flower, and we know that it's going to die, it's going to wither, right? Why, but why not enjoy while the flower is still fresh, still energetic, still beautiful, instead of, you know, look at it, and then you, when you feel optimistic or pessimistic, then you don't have the energies to enjoy life and to do life. Đúng không? Yeah, very, very good. Tại vì mọi người sẽ vô thường, sẽ chết, nhà sẽ sập xuống, các thầy sẽ mất, everything. Vì như vậy, nếu con nghĩ như vậy đó, thì con sẽ rất chán đời, không muốn sống nữa. And she said that, for example, you know, one day this house will collapse, and we all will die. Yeah. And when là một người đại rừng, đại hùng, đại lực. Ngài dạy chúng con đại hùng, đại lực đi. Cái cây kia nó rơi xuống, đại hùng, đại lực. Forget it. So the Buddha teaches us that very đại hùng, I mean very courageous and very strengthened. And why not just use that and look at things and, you know, enjoy the moments instead of waiting for this house to collapse or waiting for trees to die, and it's drain the energies of life. Dĩ nhiên ngài là một đại từ đại bi, rất yêu La Hầu La, nhưng mà ngài đã có cái đại hùng đại lực để bỏ hầu La Hầu La đi tu. So the Buddha say that the Buddha, for example, Buddha have Lahaula is his son. So and then he have the courage to, you know, to leave Lahaula his son behind and become a practitioner and become a Buddha. Yeah, I understand. I think I don't know about her, but then it's quite common for the parents to tell their kids that there's only 2 months for your exam and study well. Yeah. So what the parents are doing that time, right? They are giving their kids, their children, the motivation. Yeah. Sense of urgency. Yeah. Okay, let me translate that. So it's thì cho một ví dụ như là mình biết quý vị có con, đúng không? Quý vị biết là 2 tháng nữa là con sẽ có những cái cuộc thi cử rất lớn, đúng không? Và nó rất khẩn cấp là các con phải học ngày học đêm để mà đầu những cái cuộc thi lớn như vậy. Thì đó là người ba mẹ cho là khuyến khích những người con biết rằng là khổ cực, học ngày học đêm khổ cực, nhưng mà tại sao ba mẹ phải khuyến khích con học ngày học đêm khổ cực như vậy? So the parents urging their kids that you should study well because the exam is not far away, that's not pessimistic. Thì người mẹ, bố mẹ mà bắt con phải học ngày học đêm khổ cực như vậy không có nghĩa là bi quan, không phải bi quan, tại vì ba mẹ muốn cho con trở thành đầu hàng nhất, hàng cao và thành công trong cuộc thi đó, cho nên ba mẹ bắt con phải học như vậy, Nhưng mà cái đó là một cái khuyến khích rất là tốt cho những người con. Sense of the word pessimism comes when there's a loss of self-confidence, loss of confidence when there is no hope. Yeah. Thì ví dụ như là mình nói khi mình nhìn cái sự vật nó sẽ vô thường, nó sẽ thay đổi. Và mình nhìn một cái khía cạnh tiêu cực như vậy, có nghĩa là trong khi mình nhìn đó cái tiêu cực như vậy là mình có một cái niềm tin, có một cái sự tự tin ở trong cái thân tâm của mình. Yeah. The parents are saying to the kids that you are running out of time, yeah, so that kids can study and there's something to gain. Yeah, when there's something to gain, there's everything to be hopeful, to hopeful for, to aspire for. So it's not as pessimism. Thì khi mà người cha người mẹ bắt con học cực khổ như vậy, thì trong đó có một cái sự hy vọng là con mình sẽ đỗ đạt cao, sẽ được thành công trong cái sự thi cử đó. Yeah. So if you can put this on larger scale, like in our life, since when we see that we are impermanent, that there's no guarantee that we are going to be living even tomorrow, right? Who knows? We are not going to die, right? Nobody is going to guarantee that. Yeah. So when is there? So there's a sense of urgency to practice dharma, yeah, to do something good in life. So there's something to gain. And wherever there's something to gain, it's not pessimism, yeah. Because there is a negation and affirmation both. Thì ví dụ khi mình làm cực khổ như vậy, mình học cực khổ rồi, mình trong cái đời sống mà mình biết cái vô thường, mà mình khi mình biết cái sự vô thường đó, cho nên nó thúc giục mình phải tu tập, phải thực tập, và nó cho mình có một cái niềm tin, một cái sự hy vọng trong sự tu tập đó. Chứ không phải khi mình thấy cái vô thường là mình bị tiêu cực, mình thấy chán đời. Không nghĩa là như vậy. Có nghĩa là khi mình thấy được cái sự vô thường đó, nó thôi thúc trong lòng của mình để mình cố gắng, mình tu tập, mình thực tập cái chân lý, và trong cái đó là mình có một cái hy vọng mình sẽ có một cái đạt được một cái thành quả tốt đẹp, chứ không phải là khi mình nhìn cái sự vô thường là toàn mình tiêu cực, nhưng mà có một sự thôi thúc trong lòng của mình phải thực tập để mình thay đổi con người của mình, và trong đó có cái sự tự tin và cái niềm hy vọng. Yeah, actually one should look at one side of the practice and take it as a whole, because some people say even the Lord Buddha, even the Siddhartha has left his wife and kid behind, and some people say it's not good because to abandon your wife and kid, yeah, if you just take that part of his life, it might look something negative, right? But then he left the wife and kid for a larger cause, for a greater goal, so it's actually accepted. Thì ví dụ như thường thường chúng ta nhìn cái chân lý một khía cạnh nào thôi, mình không nhìn hoàn toàn tất cả những cái phím gì, một cái toàn cảnh của một cái cuộc nhìn. Ví dụ như khi mình nhìn vào Đức Phật bỏ rơi Yayudhara và bỏ con mình để đi tu, thì mình nhìn như vậy thì rất là tiêu cực, đó mình nhìn cái cảnh. Nhưng mà Đức Phật bỏ rời hoàng cung, rời Yayudhara và bỏ La Hầu La sau lưng để đi tu, để có một cái hy vọng nào lớn hơn để mà mình có thể giúp được cho chính bản thân, giúp được cho những người thân thương của mình. Thì mình nhìn khía cạnh như vậy thì mình sẽ vui hơn, mình sẽ cố gắng hơn. Yeah. Okay. Yeah. Cái vấn đề này thì con xin góp ý với chị chân quý. Just want to một câu hỏi. Đức Phật đã dạy chúng ta mọi vật là vô thường. Thì nếu mà chúng ta không chấp trước, chúng ta không chấp vào những vật đó là thường, thì tất nhiên tâm chúng ta sẽ phản lặng, chúng ta tìm được sự an tĩnh trong tâm hồn. Điều thứ hai, Phật cũng dạy chúng ta để có sự bình tĩnh, an tĩnh trong tâm hồn thì chúng ta phải nhìn mọi vật như nó là, thì chúng ta sẽ không có những sự vướng mắc và chúng ta sẽ đạt được cái mức thanh tịnh trong tâm hồn. Con xin cảm ơn. So he just add to her question, and he say that once you see impermanence and you not attached to impermanence, uh-huh, then you have some peace, some stillness in your mind. Uh-huh. And when the other point is when you see reality as it is, uh-huh, and then you must have then you can have some calm and some clarity in your inner, yeah, peace. Yeah, you know. When someone says, renunciation, right? It's, a lot of people think it's all about abandoning family, whole life, and being a monk or something, right? But this can this is one meaning. But the other meaning of renunciation is seeing the thing as per its value, not overvaluing it, not overvalue. What attachment does? It overvalues thing. It makes more looks like more important than it is, right? So if you take the thing as its real value, then it's okay. Yeah. Về thầy nói về cái gọi là xả ly dục. Khi mình tự rằng mình xả ly tất cả là mình không còn cái gì cả. Đó là một cái khía cạnh nhìn tiêu cực. Nhưng mà mình nhìn ra xả ly đây, mình nhìn sự vật đúng như giá trị của nó là, và mình không có khởi lên một cái tâm tham đắm chấp thuộc vào cái sự vật đó, thì trong tâm của mình ngay khi đó mình có những cái sự an lạc trong nội tâm. Ngay khi đó mình nhìn sự vật đúng như nó là, với cái giá trị của nó là, và mình không khởi lên một cái tâm tham đắm chấp trước vào cái vật đó, thì ngay khi đó mình có một sự an lạc trong chính thân tâm của mình. Đó là cái ý nghĩa của xả ly. That's it, right? Yeah. So he's going to say the dedication and prayer. Thì bây giờ quý vị còn câu hỏi nữa không trước khi quý thầy hướng? Okay, so thank you very much for your Dhamma sharing, for Dhamma talk. Sure. Xin quý vị hoan hỷ. Có một vài điều mà đôi khi tình mạng dịch không hết á, cho nên có những cái phải cộng thêm. Có một vài ví dụ tình mạng phải làm thêm để cho nó rõ đó. Đôi khi thầy cũng đưa ra ví dụ, cho nên tình mạng cộng thêm một vài ví dụ trong đó để cho nó rõ hơn. Thì mong quý vị hiểu điều đó nhé. Thank you.